Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, bọ ngựa bắt phe, chim sẻ rình sau, thấy hắn đến mức thật sự khó chịu, Thôi Ngọc cũng không có luôn luôn vui sướng khi người gặp họa. Tiến lên một bước vỗ vai hắn một cái nói, bên ngoài có điều đường nhỏ, ngươi mang An Khang công chúa theo chỗ kia đi. Sẽ không chọc người tai mắt ta không muốn cùng hắn trở về, nghe thấy đối phương như vậy tự chủ. Trương thay bản thân an bày, Tuế Tuế lập tức quay đầu đi năn nỉ Minh Mị, tỷ tỷ, ngươi cùng tỷ phu nói, ta không cần đi Độc Cô phủ, vốn là kiên định không rời đứng ở Tuế Tuế con này. Khả Dương mắt nhìn thấy Thôi Ngọc hướng bản thân xử cái ánh mắt. Nàng cũng đành phải thôi, cửa cung giờ phút này đã hạ khóa. Ta hôm nay nghênh ngang đi vào đến, thật nhiều mọi người gặp được, một lát đi ra ngoài tất cũng là bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm. Ta là thờ ơ, cũng không thể liên lụy ngươi, dù sao ngươi cũng khí qua hắn, bằng không hãy đi về trước, Khương Nhi mới ra như vậy chuyện đâu. Đừng kêu phụ hoàng cùng quý phi nương nương đã cho ta nhóm tỉ muội hai cái thân mình cũng không. Tốt, nói xong vành mắt Nhi liền đỏ. Sợ tới mức Tuế Tuế vội vàng xua tay. Tốt lắm, ta nghe ngươi từ nhỏ đường đi còn không được sao, biết nàng để Mạnh Khương sự tình khổ sở hồi lâu. Thật vất vả hai người ước xuất ra giải sầu, nàng cũng không dám lại trêu chọc nàng. Có ta cùng Thôi Ngọc ở chỗ này chống đỡ, ngươi đi ra ngoài thời điểm tài năng thần không biết quỷ không hay. Hơn nữa tên kia tuy rằng chán ghét, nhưng có hắn đưa người ta đến cùng cũng có thể yên tâm chút, chờ ngày mai sáng sớm. Ta liền đi quý phủ tiếp ngươi, Nhu Thuận gật gật đầu. Ngược lại cùng Cát Thành nói lời từ biệt, An Khang từ đầu đến cuối đều không có xem Độc Cô Mưu liếc mắt một cái. Lập tức hướng xương phòng mặt sau hành lang đi, tốt lắm, ta cũng phải đi về. Thế tử đại nhân bản thân ở chỗ này ngoạn đi, gặp vợ chồng hai người đi xa. Minh Mị cũng vô tâm lưu lại, của ngươi đao ta đã trả lại, ngày sau nếu là có chuyện gì cần ta hỗ trợ lời nói. Nó đó là tín vật, lược hạ một câu nói. Nữ tử liền cùng phu quân nghênh ngang theo Hồng Tụ Thiêm Hương cửa chính đi ra ngoài. Xem trong tay chuôi này đao, Cát Thành khóe miệng hiện ra một tia như có như không cười đến. Hắn còn nhớ rõ vì chuôi này đao bản thân trả giá cái gì. Lúc trước hắn vốn định nương cùng đại đường đám hỏi đến củng cố bản thân quyền thế địa vị. Cho nên không tiếc hết thảy đại giới đến thành Nam Dã Miếu thay đổi một phen có thể cắt đứt An Khang nhân duyên đao đến, lại không hề nghĩ rằng cuối cùng thiên bất toại nhân nguyện. 30 năm dương thọ cuối cùng đổi lấy vẫn là chỉ có thể ngủ đông lấy đãi ngày sau. Trừ này đó ra cũng không khác, vốn hắn cũng từng hối hận quá, nhưng hiện đang nhìn Thái Sơn phủ đế cơ cùng đại đường hoàng nữ cũng như bản thân thông thường cầu. Không được, hắn ngược lại đổ giải thoát rất nhiều, có thể thấy được trong cuộc sống rất nhiều sự tình cường cầu không được. Chấp niệm càng sâu, càng là đả thương người, chỉ mong đi, chỉ mong ngày sau bọn họ chung có thể dựa vào bản thân nỗ lực mở một đường máu đến. Không cần lại chịu nhân cản tay, cũng chỉ mong, này tà vật có thể cùng bản thân cùng nhau cải tà quy chính. Lạc đường biết quay lại, trên xe ngựa Minh Mị tà dựa Thôi Ngọc, một mặt thưởng thức tóc bản thân sao một mặt trêu đùa. Vì sao không gọi Tuế Tuế đến, người cùng Độc Cô Mưu đi ra ngoài làm lâu như vậy chuyện xấu. Luôn luôn đều là nàng cùng của ta, hiện tại vừa trở về liền đem nhân ra đuổi đi. Không tốt lắm đâu, Thôi tướng, cuối cùng hai chữ bị nàng phong tình vạn chủng nói ra. Chỉ gọi người nghe được xương cốt đều tô, phía trước Thái Tông từng có ý đề bạt hắn, hảo chậm rãi thế thân ngụy tướng chuyện xấu, ai biết bởi vì âm hoàng chí quan hệ, làm cho hắn bị người tham một quyền, sau này tuy rằng quan phục nguyên chức, nhưng việc này cũng theo đó trì hoãn. Cũng may mấy ngày trước đây hắn lại cùng Độc Cô Mưu lập công lớn. Bệ hạ mặt rồng đại duyệt, dù chưa lại thăng chức, khả dòng chảy thông thường ban cho toàn vào Thôi phủ, mặc dù có mấy cái đỏ mắt tên ở sau lưng chửi bới hắn là nhân phò mã ra thân phận mới ra quan tiến tước, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được đến. Thôi Ngọc một bước lên mây hoàn toàn là vì chính hắn bản sự. Thả Ngụy Trinh ngày gần đây thân thể ngày càng lụn bại. Vì thế trên phố liền có như vậy xưng hô, gọi hắn Thôi tướng, làm sao ngươi cũng đi theo những người đó hôn thuyết. Thôi Ngọc xoa bóp của nàng chóp mũi. Trên mặt cũng không nhiều lắm sắc mặt vui mừng. Tiểu biệt thắng tân hôn. Chúng ta tách ra lâu như vậy. Ta nghĩ ngươi, không nghĩ có người quấy rầy, huống chi Độc Cô Mưu nơi đó cũng một mình trông phòng hồi lâu. Chẳng lẽ ngươi muốn luôn luôn bổng đánh Nguyên Ương sao? Ngươi lời này khả oan uổng ta. Tuế Tuế không trở về nhà cũng không phải ta xúi dục. Là Độc Cô Mưu đối nàng không tốt mới như vậy. Người nọ với ngươi đi ra ngoài lâu như vậy có sao có nghĩ lại một chút bản thân? Không sẽ luôn luôn ở thầm hận ta đi. Kia đổ sẽ không, chỉ là ngươi tổng cũng muốn cấp một cái bậc thềm hạ mới lạc. Độc Cô Mưu người như thế. Xứng đáng theo trên đài cao đến rơi xuống ngã chết, muốn cái gì bậc thềm ni, hừ một tiếng, nữ tử trên mặt lập tức hiện lên một tia cô đơn vẻ mặt. Thật vất vả đã tu luyện duyên phận không biết quý trọng. Trên đời này không là sở hữu chờ đợi đều chịu được đến còn nhiều thời gian, giống như là mạnh. Khương cùng quỷ quái, Chu công tử đãi nàng tốt lắm, ngươi không cần lo lắng, Thôi Ngọc biết nàng lại nghĩ đến cái gì. Ôn nhu an ủi, ta không nghĩ ra, Khương Nhi hảo hảo, làm sao có thể đắc tội mộng ma, còn có quỷ quái, bọn họ bình sinh cũng không cùng xuất hiện. Chuyện này ta nghĩ tới nghĩ lui đều không có rõ ràng, địch trong tối ta ngoài sáng. Mặc dù là nàng tưởng vận dụng tam sinh thạch truy tra hại nhân quả, cũng tìm không thấy đối tượng xuống tay, ngay cả cái khả hoài nghi nhân đều không có. Hết thảy giống như là mộng ma tâm huyết dâng trào cố ý trêu cợt nhân. Không hề nguyên nhân, nhưng là ngày ấy nàng đi gặp quỷ quái cuối cùng một mặt thời điểm. Nam nhân từng nói cho nàng, mộng ma nói bản thân là chịu nhân chi thác, chung nhân việc, sẽ là hắn cố ý nói dối chúng ta sao? Dù sao hắn người như vậy lời nói cũng không khả tận tín. Dù sao trong thiên hạ có mấy cái nhân có thể sử dụng được hắn đâu. Huống chi có ai sẽ làm loại sự tình này? Chu đạo vụ sao? Vì cùng với Mạnh Khương. Này đoán ngay cả Minh Mị bản thân đều không tin. Chính là một phàm nhân. Làm sao có thể có như vậy đại năng lực? Hắn ngay cả quỷ quái tồn tại cũng không biết. Lại như thế nào thao túng tất cả những thứ này? Khả theo ở mặt ngoài nhìn lại. Chỉnh sự kiện chỉ có hắn một người được lợi. Ca ca ngươi cũng không biết sao? Giống như là nhớ tới cái gì. Thôi Ngọc nhớ được Minh Triệt cũng từng bị mộng ma dây dưa. Như vậy khi đó hắn gặp được chút gì đó đâu. Lắc lắc đầu, Minh Mị thở dài nói. Hắn không chịu nói với ta. Ta cũng không biết hắn mơ thấy cái gì, có lẽ ta có thể hỏi Ali. Cái kia tiểu hồ ly mỗi ngày đãi ở ca ca bên người. Có lẽ nàng có thể biết chút gì đó, chính nàng không đồng ý hồi phủ. Nhưng Mặc Ly hẳn là tốt lắm bị dụ dỗ đến thế gian đi. Ta kém chút đã quên. Chúng ta còn có căn cơ sở ngầm ở Thái Sơn phủ đâu, lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười. Thôi Ngọc đối nàng tự đắc bộ dáng có chút bất đắc dĩ. Chỉ đem nàng ôm càng chặt hơn chút, đúng là chợt ấm còn hàn thời điểm. Nàng thân mình đơn bạc, không thể không chú ý. Thả bọn họ cũng đều xem nhẹ một điểm. Bọ ngựa bắt phe, chim sẻ rình sau, Minh Triệt bên người không thôi Mặc Ly một cái, nhiều mặt thế lực rắc rối khó gỡ, cuối cùng cũng là trăm sông đổ về một biển, cái kia đem hết thảy xuyến lên tuyến liền chôn ở chỗ sâu. Giống như một phen sắc bén lợi kiếm thông thường, đang chờ làm cho người ta một kích chí mạnh, bất ngờ không kịp phòng, lại không chút do dự. Hết chương.